60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà đều nhìn chằm chằm vào Phùng Thu Liên, nhìn đứa con trai trắng trẻo, mập mạp trong lòng Phùng Thu Liên, rồi lại nghĩ đến Tô Cửu gầy gò trong phòng, Tô Lão Thái lập tức nổi giận. Ăn, chừng biết ăn, lòng dạ nào mà muốn để cháu gái ta chết cóng, mà còn có thể ngồi yên ăn ngon lành thế kia. Muốn ăn ngon, trên núi vẫn còn nhiều lợn rừng, ngươi có dám đi săn không? Tô Lão Thái lớn tiếng, đến mức ngoài sân cũng nghe thấy. Trên giường, Tô Cửu cũng tỉnh giấc, lắng tai nghe ngóng. Mẹ, con chẳng phải cũng muốn cho con mình bú no sao? Đâu phải con ăn một mình, mà con bé đó chỉ là đứa con gái vô dụng, nuôi nó phí cơm, không bằng để nó chết quách đi. Phùng Thu Liên thản nhiên nói, chuyện dường như việc mất đi con gái chẳng khác gì việc giết một con kiến đối với Phùng Thu Liên. Khi nghe những lời ấy, Tô Lão Thái giận đến mức toàn thân run lên. Chưa kịp mở miệng, cậu bé Tô Cẩm Diễn 7 tuổi đã không thể nhịn được mà lên tiếng. Mẹ, em không phải là đứa vô giá trị. Cậu bé Tô Cẩm Thụy 5 tuổi cũng gật đầu. Đúng rồi, mẹ đừng để em bị đói, sau này con sẽ chia phần lương thực của mình cho em ăn. Phùng Thu Liên nhìn hai đứa con trai của mình như thể chúng đang nói điều gì ngớ ngẩn. Cái đứa con gái vô dụng đó, ăn gì mà ăn, nó đáng lẽ phải chết đói. Bốp, ngay sau đó, không thể nhịn thêm, Tô Lão Thái tum lấy chiếc giày bông từ chân mình và thẳng tay đánh vào mặt Phùng Thu Liên. Tôi làm cho cô miệng tiện, dám nguyền rủa cháu gái tôi, lòng dạ xấu xa, Tô Lão Thái vừa nói vừa đánh. Những dấu giày mới toanh với mùi hương chân hôi hám không ngần ngại hằn lên mặt người nào đó. Phùng Thu Liên ôm chặt con trai nhỏ trong lòng, suýt nữa thì nôn ra. Chỉ vì lo lắng cho cháu nổi, Tô Lão Thái mới dừng tay và xỏ lại giày. Nếu cô không đau lòng vì Cửu Nhi, tôi đau lòng. Nhưng nếu cô còn dám làm chuyện gì xấu nữa, đừng trách nhà họ Tô trở mặt không nhận người. Tô Lão Thái chống tay lên eo, hùng hổ nói. Nếu không vì lo cho đứa cháu nội còn nhỏ cần mẹ nuôi dưỡng, bà đã sớm đuổi người phụ nữ độc ác này ra khỏi nhà. Phùng Thu Liên ôm mặt, sững sờ đứng đó. Cô không thể tin được rằng Tô Lão Thái dám đánh mình. Dựa vào đâu chứ, cô đã sinh ba đứa con trai cho nhà họ Tô, là người có công lớn nhất trong nhà này, vậy mà họ lại dám đánh cô. Chị dâu cả Trương Uyển Ninh đứng một bên lặng lẽ quan sát. Chị luôn nghĩ lão tam nhà này có vấn đề. Sinh con gái có gì là xấu, cả gia đình đều yêu quý con gái, nhưng cô ta lại muốn đông chết con mình. Dù cho có tiết kiệm được một chút sữa cho con trai, cũng không nên như vậy. Nghĩ đến lúc ôm bé Cửu Nhi từ nền tuyết lên, cả người xanh tím, hơi thở yếu ớt, chị vẫn còn thấy sợ hãi. Đừng nói đến việc Tô Lão Thái đánh người, ngay cả chị cũng muốn lao vào tát cho cô ta vài cái. Con trai lớn của Trương Huyền Ninh, Tô Tử Lễ, lên tiếng. Tam thẩm, đông chết người là phạm pháp, nếu bị báo lên xã, thẩm sẽ phải ngồi tù đấy. Cậu bé mong chờ có một đứa em gái, và không cho phép ai bắt nạt em mình. Cách Trương.